Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 215, Hoa Tông. Mãng hoang cổ vực, nhìn xa xa cái kia mảnh cổ xưa sơn mạch, hỏa huyền đoàn người, trong mắt từ từ hiện ra có chút nghiêm nghị. Trong lúc mơ hồ, bọn họ có thể cảm ứng được, ở mảnh này nhìn không gặp phần cuối cổ xưa sơn mạch bên trong. Ẩn giấu đi đông đảo cực kỳ hung hãn khí tức, mãng hoang cổ vực bên trong hung thú, cùng đời cách ly, vẫn từ viễn cổ truyền thừa mà xuống, thực lực cường hãn đến đáng sợ. Tuy nói bởi vì quá mức thô bạo dẫn đến trí tuệ không sánh được cùng đẳng cấp ma thú, nhưng chúng nó sức mạnh bộc phát, mặc dù là cùng đẳng cấp ma thú đều là so với không lên. Nhìn xa xa cái kia mảnh cổ xưa sơn mạch, hỏa huyền ngón tay bôi quá nạp giới, một viên lộ ra có chút xanh biếc tâm ý hạt châu chính là xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Chính là cái viên này lúc trước từ bồ đề hóa thể nước miếng bên trong tinh luyện mà ra hạt bồ đề. Mãng hoang cổ vực cực kỳ bao la, muốn ở trong đó tìm kiếm ra bồ đề cổ thụ vị trí chính xác, không phải là cái gì chuyện dễ. Hơn nữa, mãng hoang cổ vực bên trong, thực lực cường hãn hung thú đếm mãi không hết, bán thánh hung thú e sợ đều có không ít, nếu là lung tung xông vào trong đó nói, e sợ sẽ trả giá bằng máu. Hỏa huyền nắm trong tay hạt bồ đề, con người chậm rãi nhắm lại, tế tế cảm ứng hạt bồ đề bên trong động tĩnh. Hạt bồ đề chính là bồ đề cổ thụ sinh, dựa vào nó liền có thể cảm ứng được bồ đề cổ thụ. Một lúc lâu, hỏa huyền từ từ mở đóng chặt song huy, ánh mắt nhìn phía hướng tây bắc, từ hạt bồ đề bên trong một điểm thông tin, thông điệp tặng lại đến xem. Bồ đề cổ thụ, đại thể chính là ở hướng tây bắc. Đi thôi, đem vật cầm trong tay hạt bồ đề thu cẩn thận. Hỏa huyền không hề từng làm nhiều dừng lại, thân hình lóe lên, chính là hướng về ngày giản một mặt khác cổ xưa sơn mạch cấp tốc lao đi. Ở tại mặt sau, mọi người theo sát mà lên, giống tràn đầy cổ xưa trong khu vực, dài lâu mà đầy dẫy thô bạo thú tiếng khóc, thỉnh thoảng từ sơn mạch nơi sâu xa truyền ra, thô bạo thanh âm của vang vọng ở chân trời, thật lâu không tiêu tan. Một thanh rực rỡ màu sắc hỏa diễm trường mâu, tinh chuẩn không có sai sót đâm vào một con thể hình khổng lồ hung thú đầu lâu bên trong. Lửa mâu vào cơ thể, vẻn vẹn chỉ là trong khoảnh khắc, con thú dữ kia sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt, như núi lớn thân thể cao lớn, cũng là ầm ầm ngã xuống. Quang trường vóc dáng, cũng không trường đầu óc, không biết có mấy người là tuyệt đối không thể trêu chọc sao? Tiến vào mãng hoang cổ vực sau, mặc dù hỏa huyền đoàn người cố ý tránh được một ít hung thú, nhưng vẫn là không cách nào hoàn toàn tránh khỏi loại này chiến đấu. Giải quyết đi con thú dữ kia sau khi, hỏa huyền tiến lên đem thân thể cao lớn dùng một cái đại hỏa đốt cháy sạch sẽ. Hỏa huyền ca ca, người đã tiêu hao không ít sức mạnh, vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Hỏa chú ý đi tới hỏa huyền bên cạnh, trong giọng nói mang theo thân thiết nói, ta cũng muốn giải lao, có thể những thú dữ kia, chúng nó không cho phép a. Hỏa huyền bất đắc dĩ nói, hỏa huyền ca ca, ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, chờ hỏa vân bọn họ dò đường trở về, tái xuất phát. Tiếp đó, như còn có hung thú đột kích, giao do để ta giải quyết. Ngoặc kép, xèo, xèo, xèo, chỉ chốc lát sau, từng tiếng tiếng xe gió đột nhiên từ phía trước truyền đến. Chợt, ba đạo cả người nhiễm không ít vết máu bóng người xuất hiện ở hỏa huyền trước mặt. Chính là đi vào dò đường hỏa vân đẳng nhân. Hỏa vân, phía trước làm sao? Còn có, các ngươi đây là thế nào? Hỏa huyền dò hỏi. Hỏa huyền đại ca, phía trước đúng là không có gì quá mức địa phương nguy hiểm. Chỉ là, chúng ta trở về trên đường gặp phải mấy con hung thú đánh lén. Sau khi lại đụng phải một nhánh đội ngũ không cẩn thận, chúng ta song phương nổi lên một điểm xung đột. Chúng ta phí đi điểm mạnh mẽ, đưa bọn họ giải quyết. Thấy thế, Hỏa Huyền lấy ra một bình đan dược chữa trị vết thương, ném cho Hỏa Vân, người sau vững vàng đem tiếp được, đem đan dược đổ ra phân biệt đưa cho Viêm Lăng cùng Viêm Liệu hai người. Cùng các ngươi lên xung đột là ai? Hỏa Huyền tiếp tục hỏi. Thiên Minh Tông người, Hỏa Ân hồi đáp. Thiên Minh Tông những tên kia phát hiện chúng ta người mang dị hỏa, mơ ước dị hỏa, vì lẽ đó ra tay muốn chém giết chúng ta. Thu được dị hỏa, nha, Thiên Minh Tông cũng là quá không tự lượng sức. Hỏa Huyền đại ca, chúng ta còn hỏi thăm được. Phía trước có một con đủ đã sánh ngang ngũ chuyển đấu tôn tột cùng viễn cổ thiên ma mãng. Nó đang chiếm cứ chúng ta con đường đi tới. Tiếp nhận Hỏa Vân, Viêm Lăng nói bổ sung, viễn cổ thiên ma mãng, ngũ chuyển đấu tôn đỉnh cao. Nghe vậy, Hỏa Huyền trong mắt lộ ra sâu sắc xem thường. Viễn cổ thiên ma mãng, đây là một loại cực kỳ hiếm thấy biến dị xà hệ hung thú. Bàn về hung hãn trình độ, so với cửu u địa minh mãng còn có qua mà hoàn toàn cùng. Có thể chỉ nắm giữ ngũ chuyển đấu tôn tột cùng thực lực. Vậy nó cản đường, chỉ có một cái tử lộ. Hỏa Huyền đại ca, đã quên muốn nói với ngươi. Vừa nãy chúng ta còn tình cờ gặp một nhánh đội ngũ chạy đi trên đường, Viêm Liệu đột nhiên nhanh hơn tốc độ, đuổi theo dẫn đầu Hỏa Huyền ở tại bên tai nói rằng. Thế lực kia, cùng chúng ta có quan hệ gì? Hỏa Huyền thuận miệng hỏi. Hoa Tông người, Hoa Tông, nghe được lời ấy. Hỏa Huyền nhất thời liền rơi vào trầm tư, nếu tình cờ gặp Hoa Tông người, thật là không nên biểu thị một hồi. Hỏa Huyền đại ca, ngươi có tính toán gì sao? Viêm Liệu thăm dò hỏi. Mãng hoang cổ vực chính là hung sát nơi, Hoa Tông một đám nhu nhược nữ tử sao có thể ở lại nơi này? Hỏa Huyền đại ca, ngươi chẳng lẽ là nghĩ xin các nàng rời đi nơi này? Ngoặc kép. Tràn ngập cổ xưa hơi thở bên trong dãy núi, mấy đạo bóng hình xinh đẹp đang tụ hội ở một chỗ. Các nàng dung mạo tuy rằng không xưng được nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là có thể xứng với mỹ nữ danh xưng này. Lão sư, như ngài trên trời có linh, kính xin phù hộ đệ tử. Một đạo thân mang màu xanh nhạt quần dài tướng mạo đẹp thiếu nữ âm thầm cầu nguyện. Trong tay cầm lấy một thanh trường kiếm, không khỏi quấn rồi mấy phần màu xanh nhạt quần áo, đem tướng mạo đẹp thiếu nữ cái kia linh lung có hứng thú thân thể mềm mại gói hàng đến vô cùng nhuần nhuyễn, đầy đặn vóc người vô cùng khiến lòng người động. 3000 tóc đen bị một tia màu xanh tơ lụa tùy ý buộc lấy, mỹ lệ dung nhan bên trên tràn đầy vẻ nghiêm túc. Thình lình chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Bồ đề tâm, ta nhất định phải được. Nếu như Nạp Lan Yên Nhiên ý nghĩ này bị những người còn lại biết, e sợ tức khắc thì sẽ đưa tới vô số cười nhạo. Nàng bất quá là một tên 9 sao đấu hoàng thôi, có thể bình yên vô sự tiến vào mãng hoang cổ vực, vẫn là dựa vào Hoa Tông các vị trưởng lão che chở. Nếu là không có Hoa Tông che chở, sợ là sớm đã chôn thây hung thú chi khẩu. Cho tới thu được bồ đề tâm, mọi người biết rồi e sợ chỉ có thể đưa cho nàng 8 chữ. Nằm mộng ban ngày, mơ háo, một ít Hoa Tông đệ tử ánh mắt nhìn phía Nạp Lan Yên Nhiên, thở dài một hơi. Các nàng vị này Yên Nhiên sư muội, trước đây không lâu, vừa mất đi thế gian này tên cuối cùng người thân, Hoa Tông trước tông chủ. Cũng là Hoa Tông từ lúc sáng lập tới nay, một vị duy nhất tại vị thời gian ngắn nhất tông chủ. Vẻn vẹn chỉ là một ngày tông chủ, tất cả vẫn là người kia diện thú tâm khốn nạn làm ra chuyện tốt. Cái kia mặt người dạ thú, không chỉ có đoạt lão tông chủ giao cho trước tông chủ truyền thừa, trước khi rời đi, lại vẫn ra tay phế bỏ trước tông chủ toàn bộ tu vi. mất đi tu vi, lại rơi vào một thân nội thương, thân thể ngày càng sa sút. Trước tông chủ vẫn là cứng rắn chống đỡ mấy năm, nhưng cuối cùng vẫn là chống đỡ không đi xuống. Phía trước không lâu, nàng lặng yên qua đời. Trước tông chủ cùng Yên Nhiên sư muội trong lúc đó có thể có cực kỳ thâm hậu cảm tình, người thân qua đời cho Yên Nhiên sư muội đả kích cũng không nhỏ. Các vị nên đều giải lao đủ chứ, chúng ta tiếp tục chạy đi đi. Một tên thực lực ở 6 sao đấu tôn khoảng chừng trái phải mỹ phụ trung niên từ từ mở đóng chặt hai con mắt, mở miệng nói: ha ha, muốn đi, các người một đều đi không xong. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.